Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1883 sưu tập đủ. Đàm phán xong rồi, Phong Vân Nhất Diệt mở miệng. Tặng chính thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch làm lễ vật. Được rồi, khóe miệng cửu thủ xà tổ hơi nhếch lên. Liếc Phong Vân Nhất Diệt một cái, người có phải lễ vật gì cũng chưa tặng hay không? Phong Vân Nhất Diệp bình tĩnh như cũ, hắn đạt được thức ăn rất dễ dàng, dựa vào chính mình cũng có thể dễ dàng đổi lấy rất nhiều thi thể hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch. Hắn sợ gì đáp ứng ngươi, vẫn là vì chủ nhân tịch tỉnh băng sơn cũng là thứ hắn muốn đạt được. Nếu không, chút lễ vật nhỏ này, ngươi cho rằng hắn sẽ theo ngươi đi liều mạng. Ta biết, ngươi là ghen tị, cửu thủ xà tổ nói. Hai người bọn họ quan hệ rất vi diệu. Bọn họ đều là từ phàm tục từng bước một trèo lên, luận cảnh giới cao. Hai người bọn họ là hai vị cảnh giới cao nhất Xích Vân Thành. Quyết định rồi, Phong Vân Nhất Diệp hỏi, dựa vào huyết mạch thức tỉnh cuối cùng thành tựu hồn nguyên. Ông, quyết định rồi, cửu thủ xà tổ gật đầu. Ngươi cam tâm sao? Phong Vân Nhất Diệp hỏi tiếp. Lấy thực lực tích lũy của ngươi, tương lai nói không chừng có thể đốn ngộ đột phá. Lấy lực phá pháp, trở thành lĩnh chủ thực lực mạnh nhất trong hồn nguyên cường giả một cấp đó. Mặc dù lấy lực phá pháp không làm được, nếu đạt được một vị lĩnh chủ khác thưởng thức, cũng có thể đem ngươi đưa đến một nguyên thế giới, giúp ngươi chuyển thế tiến vào nguyên thế giới. Ý chí nguyên thế giới kia tuy vẫn sẽ áp chế ngươi, nhưng ngươi là có hy vọng cuối cùng nắm giữ một nguyên thế giới, trở thành hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới. Hồn nguyên sinh mệnh cấp lĩnh chủ chính là cấp cao nhất. Hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng không tệ rồi, ít nhất ở trong nguyên thế giới mình nắm giữ là vô địch, mà hồn nguyên sinh mệnh cấp cao thì tương đối yếu. Tu hành đến một bước này của ta, đem ta chuyển thế đưa vào một nguyên thế giới, trả giá quá lớn. So với đem một số người tu hành nhỏ yếu chuyển thế đưa vào nguyên thế giới, khó hơn rất nhiều. Cửu thủ xà tổ lắc đầu, ta ở thánh giới đợi đã bao lâu, cũng chưa có lĩnh chủ truyền đạt xuống ý tứ bực này. Hắn đã sớm thất vọng rồi. Hắn cũng rõ ràng, nguyên thế giới, mặc dù đối với cường giả bên trong thế giới của mình, cũng sẽ có áp chế. Ví dụ như thánh chủ thạch lão quái chống đỡ được đại phá diệt, tiến vào một thời đại mới, cũng sẽ bị bắt lâm vào ngủ say. Đây là ý chí nguyên thế giới áp chế đối với sinh mệnh siêu mạnh, để sinh mệnh thời đại mới có đủ thời gian trưởng thành. Mà cửu thủ xà tổ loại cấp độ này, thực lực quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Chuyển thế đầu thai, ý chí nguyên thế giới mâu thuẫn vốn đã lớn, muốn chuyển thế thành công trả giá cực khủng bố. Cho dù thành công, cũng sẽ bị ép lâm vào ngủ say, hoặc là bị trấn áp ở bổn nguyên của nguyên thế giới. Tóm lại có các loại trói buộc, thực lực càng mạnh, trói buộc hạn chế càng khủng bố. Nguyên thế giới mạnh cỡ nào, áp buộc bán hồn nguyên sinh mệnh thể tự nhiên dễ dàng. Cho dù huyết mạch thức tỉnh thành tựu hồn nguyên, tuy là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, nhưng ta tin tưởng, lấy tích lũy của ta, cũng có thể tu luyện đến hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới, thậm chí tương lai cũng có hy vọng đạt tới hồn nguyên sinh mệnh cấp lĩnh chủ. Cửu thủ xà tổ tự tin nói. Phong Vân Nhất Diệp chưa nói gì. Trên thực tế, huyết mạch thức tỉnh chính là hóa thân thành tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Tuyến đường trưởng thành cũng là tuyến đường trưởng thành của hồn nguyên sinh mệnh trời sinh, con đường này tiềm lực tương đối thấp hơn nhiều. Ví dụ như cùng đạt tới hồn nguyên sinh mệnh trời sinh cấp độ đỉnh cao nhất, như kiểu tồn tại ngàn mắt vạn xúc long mẫu, thậm chí có thể khiến lĩnh chủ cỡ nguyên bị thương, nhưng chúng nó vẫn ngã xuống. Đường, đều là đi mà có. Cửu thủ xà tổ nói, ta dù sao không như ngươi, sớm được các hồn nguyên cường giả chú ý, thậm chí có lĩnh chủ cũng hứa hẹn ngươi, nguyện ý giúp ngươi chuyển thế đầu thai vào một nguyên thế giới. Phong Vân Nhất Diệp lắc đầu, lấy lực phá pháp, đây là con đường của ta. Đem hai đạo đều đạt tới cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh, khủng bố cỡ nào, thánh giới chỉ một mình hắn. Con đường của ngươi khó đi hơn, cửu thủ xà tổ quay đầu rời đi, trong lòng hắn là có chút bi thương, lấy thực lực của hắn, lại chưa có hồn nguyên cường giả dốc sức bồi dưỡng hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình đi cố gắng. Đông Bá Tuyết Ưng trở lại động phủ của mình. Xem xét 15 loại thi hài hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch cấp thần đế viên mãn đã sưu tập, tâm tình không khỏi vô cùng tốt. Còn thiếu 6 loại. 6 loại này đều rất khó có được, nhưng cửu thủ thành chủ cũng chưa công khai sưu tập, hẳn chỉ là đơn giản gom góp với một số hảo hữu của hắn đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, bởi vì trong lịch sử, Xích Vân Thành và 4 tòa thành khác cũng sẽ có chút liên hệ, thậm chí phái ra đội ngũ hướng tới thành trì khác, vì trao đổi bảo vật. Hồn nguyên sinh mệnh bên này của mình hiếm thấy, một tòa thành khác bên kia lại có,

vẫn phải cầu đến hắn. Bắc Hà đại đế nghiến răng một cái, ta luôn luôn chờ, chờ hắn chủ động đi cầu ta, ta cũng nhân cơ hội đem Thiên Nhãn Thủy Châu bán cái giá cực cao. Nhưng hắn mãi không đến, ta cũng chỉ có thể chủ động tới cửa. Hắn cũng rõ, nếu là Đông Bá Tuyết Ưng chủ động đi cầu, hai bên tâm tính tự nhiên. Bắc Hà hắn, cầu Đông Bá Tuyết Ưng đến mua Thiên Nhãn Thủy Châu, Đông Bá Tuyết Ưng khẳng định sẽ ép giá. Ta không chờ nổi nữa. Bắc Hà đại đế trực tiếp đi về phía cửa chính động phủ. Cửa động phủ có một con rối thủ vệ quát, dừng lại. Nói cho chủ nhân nhà ngươi, Bắc Hà ta tới gặp hắn, Bắc Hà đại đế nói. Con rối thủ vệ thoáng trầm mặc, hiển nhiên đang truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng. Rất nhanh, con rối thủ vệ liền nói, Bắc Hà đế quân, mời vào, chủ nhân nhà ta đang ở trong phủ chờ ngươi. Bắc Hà đại đế lúc này mới trực tiếp đi vào. Có một con rối thị nữ chuyên môn dẫn dắt, dọc theo hành lang, rất nhanh tới trong một khu vườn. Trong vườn, Đông Bá Tuyết Ưng toàn thân đồ trắng đang khoanh chân ngồi ở dưới đình, một nén hương thiêu đốt, hương thơm tràn ngập. Bên cạnh cũng có thị nữ hầu hạ, mỹ vị thức ăn, hoa quả đều bày ra, bầu rượu cũng ấm áp. Hai mắt Đông Bá Tuyết Ưng nhắm, hiển nhiên đang yên lặng tu hành. Cuộc sống này hoàn toàn khác biệt. Ta liều mạng chỉ vì một chút thức ăn, mà thức ăn đối với Ứng Sơn Tuyết Ưng này lại là vươn tay có thể đạt được. Bắc Hà đại đế tâm cảnh như thế, vừa mới trải qua một hồi nguy cơ lớn, lại nhìn cuộc sống của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không khỏi sinh ra suy nghĩ hâm mộ ghen tị. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng dừng tu hành, mở mắt ra, liếc Bắc Hà đại đế xa xa trên hành lang đi tới. Bắc Hà, ngươi thế mà chủ động tới tìm ta, cũng thật khó được. Ta tới tìm ngươi, vì cái gì, ngươi hẳn là đoán ra. Bắc Hà đại đế nói, vì sao? Chẳng lẽ nói muốn đầu nhập đến dưới trướng ta? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bắc Hà, ngươi dám sao? Bắc Hà khẽ biến sắc, trong thành Xích Vân, Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt đối là chạm tay có thể bỏng nhất, muốn đầu nhập vào hắn có nhiều rồi. Ta đến, là vì Thiên Nhãn Thủy Châu, Bắc Hà đại đế lạnh lùng nói, nếu là ở thế giới khác, ta căn bản sẽ không bán cho ngươi. Hiện tại ta cần thức ăn, cho nên một viên Thiên Nhãn Thủy Châu này, ta nguyện ý bán cho ngươi. Ngươi ra cái giá đi, giá hài lòng, ta sẽ cho ngươi. Thiên Nhãn Thủy Châu, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, hắn vẫn luôn khát vọng có được. Nếu nói, trong thánh giới rất nhiều ngoại vật có thể giúp Đông Bá Tuyết Ưng tu hành hư không đạo, nhưng hư giới ảo cảnh đạo. Cũng chỉ có con tồn tại ngàn mắt khủng bố kia, để lại con mắt thần bí, và Thiên Nhãn Thủy Châu có trợ giúp đối với mình. Thiên Nhãn Thủy Châu mình chỉ lúc trước hơi tìm hiểu đôi chút, đã bị Bắc Hà đại đế trở mặt cướp đi. Mười hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Trong lòng Bắc Hà đại đế run rẩy. Mười con, cũng đủ thức ăn cần cho mấy ngàn ức năm rồi nhỉ? Không đủ, xa xa không đủ. Bắc Hà đại đế cười lạnh, Ứng Sơn Tuyết Ưng, với ngươi mà nói, hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn đạt được quá thoải mái, ngươi đi ra ngoài một lần, dễ dàng có thể kiếm được mấy chục con đi. Hiện tại ngươi chỉ dùng 10 hồn nguyên sinh mệnh đã muốn mua đi Thiên Nhãn Thủy Châu. Đây chính là tồn tại ngàn mắt để lại. Đó là hồn nguyên sinh mệnh khủng bố có thể khiến nguyên vĩ đại bị thương, giá trị cao. So với các hồn nguyên sinh mệnh bình thường kia cao hơn không biết bao nhiêu. 10 con còn chưa đủ, Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày. 1.000 con. Bắc Hà đại đế nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi góp đủ 1.000 hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, Thiên Nhãn Thủy Châu thuộc về ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu lông mày, tự cười, mà không cười nhìn Bắc Hà đại đế. 1.000 con. Có nhiều như vậy mà nói, ngươi hầu như cũng không cần ra ngoài mạo hiểm nhỉ. Ta khuyên ngươi, vẫn là đi ra ngoài chiến đấu mài giữa nhiều hơn. Mài giữa bực này, đối với tu hành cũng là có trợ giúp. Ta cảm thấy 10 con như vậy đủ rồi. Không đủ, xa xa không đủ, Bắc Hà đại đế lắc đầu. Thiên Nhãn Thủy Châu, cũng chỉ ta cần. Trừ ta, Xích Vân Thành này, còn có ai sẽ mua? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, nếu ta phát ra tin tức, một hồn nguyên sinh mệnh khổng lồ hình thể tiếp cận một nguyên thế giới, để lại tài liệu thân thể Thiên Nhãn Thủy Châu, ngươi nói, ta có thể bán ra giá bao nhiêu? Bắc Hà đại đế nói. Đông Bá Tuyết Ưng cười lạnh, ngươi phát ra tin tức, người khác sẽ tin. Tiếp theo, Thiên Nhãn Thủy Châu chỉ cần nhìn qua, người tu hành khác sẽ biết đối với mình có trợ giúp hay không, không có trợ giúp, ai đồng ý trả giá cao hơn. Ở thánh giới này, người tu hành khác trên con đường linh hồn đều so với ta kém hơn rất nhiều rất nhiều. Ngươi bán không ra được giá cao hơn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1886 Thiên Nhãn Thủy Châu 2. Có lẽ có thể bán được giá cao, Bắc Hà đại đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đừng uy hiếp ta. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, thứ nhất, thực lực của ta ở Đoạn Nha Sơn Mạch đã là vô địch. Đoạn Nha Sơn Mạch năm đại chí tôn nay cũng phải nể mặt ta, một khi phát hiện Thiên Nhãn Thủy Châu, bọn họ tin tưởng sẽ cho ta. Bắc Hà Đại Đế run rẩy, đúng, Đoạn Nha Sơn Mạch, có lẽ lúc nào đó, sẽ phát hiện Thiên Nhãn Thủy Châu mới, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, đủ để chém giết thần đế viên mãn bình thường. Thực lực bực này, năm đại chí tôn nào dám chậm trễ. Thứ hai, ta muốn người chết, thật ra cũng không khó. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn chăm chăm Bắc Hà Đại Đế. Bắc Hà Đại Đế nhất thời trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Đúng vậy, ở đội săn giết, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cần mời người thành lập đội săn giết hỗ trợ. Tin tưởng một vị cường giả đứng đầu là nguyện ý nể mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Lúc ở ngoài chém giết, không có đồng bạn trợ giúp, Bắc Hà hắn là rất dễ dàng mất mạng. Lúc trước ta vừa tới Xích Vân Thành, ngươi đã nói, ở thế giới này, ân oán buông xuống lẫn nhau. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta cũng không muốn động thủ với ngươi nữa, ngươi xác định ngươi muốn ép ta. Bắc Hà sắc mặt khó coi, lấy uy danh Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay muốn ép hắn, cuộc sống của hắn liền khổ sở. Ở bên ngoài săn bắn, đồng bạn không hỗ trợ, hoàn toàn có thể gặp phải tuyệt cảnh. Ví dụ như lúc trước, Tâm Nhãn Kiếm Tổ không hỗ trợ, hắn chỉ sợ, cũng đã chết. Ô không, ở dưới sự tuyệt vọng, Bắc Hà sẽ lại lần nữa kích phát ấn ký cổ tay, hướng tới thế giới thứ ba. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn hắn, hắn biết, Bắc Hà có thể trong nháy mắt rời khỏi thánh giới này, hướng tới thế giới thứ ba. Cho nên hắn cũng không vội bức bách. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng tin tưởng, Bắc Hà Đại Đế là có giả tâm, nhất định không nỡ dễ dàng rời khỏi một thế giới này. Ba thế giới là cơ hội nguyên cho, mỗi một thế giới đều quý trọng. Được, 100 hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, Thiên Nhãn Thủy Châu ta bán cho ngươi, Bắc Hà Đại Đế nghiến răng nói. 100 con, quên đi, ta lươn một bước, 20 con. Thêm một con cũng không có, Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói. Bắc Hà Đại Đế nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức nói, thật ác, được, cầm ra đi. Đông Bá Tuyết Ưng lần này không nói thêm nữa, trực tiếp ném ra một bảo vật trữ vật. Bắc Hà Đại Đế cũng đem một viên Thiên Nhãn Thủy Châu kia ném tới. Rạc! Thiên Nhãn Thủy Châu, thật sự giống như một giọt sương, khi bay qua giữa không trung còn chiết xạ các loại hào quang. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay, Thiên Nhãn Thủy Châu rơi vào trong tay. Rốt cuộc đạt được rồi. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng hưng phấn một phen, tuy Đoạn Nha Sơn Mạch tương lai có lẽ cũng sẽ lại xuất hiện một viên Thiên Nhãn Thủy Châu, chỉ là chí bảo bực này xuất hiện quá khó được. Chờ thêm 10 vạn ức năm thậm chí lâu hơn cũng rất bình thường. Sớm đạt được, cũng có thể tìm hiểu sớm hơn. Hô, Bắc Hà Đại Đế nhìn trong bảo vật trữ vật cả thảy 20 thi thể hồn nguyên sinh mệnh, không khỏi kích động một phen. Mặc kệ như thế nào, ít nhất mục đích của hắn đã đạt tới. Tuy so với hắn đoán trước ít hơn rất nhiều, đi. Bắc Hà Đại Đế quay đầu rời đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bóng lưng Bắc Hà Đại Đế, sau đó liền lập tức tìm hiểu một viên Thiên Nhãn Thủy Châu này trong tay. Hắn rất nhiều phân thân, bộ phận phân thân đang nghiên cứu hư không đạo, bộ phận phân thân là nghiên cứu hư giới đạo, muốn siêu thoát. Hai con đường hắn đều không từ bỏ, tuy nói hư không đạo tựa như đi xa hơn, nhưng hư giới đạo thật sự nghịch thiên hơn chút. Hiện nay, đã mạnh như thế, thậm chí một khi đạt tới chung cực, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mơ hồ có cảm giác. Ít nhất xác định có thể linh hồn dung nhập thế giới bổn nguyên. Đến lúc đó một thế giới bất diệt, hắn sẽ vĩnh sinh bất tử. Đây chỉ là thứ hắn có thể xác định, còn có rất nhiều thứ chưa từng xác định, chỉ có đột phá mới có thể biết được. Linh hồn mới là căn bản của một sinh mệnh. Con đường phương diện linh hồn, đạt tới chung cực cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên rất chờ mong. Thời gian trôi qua, mới đạt được thi hài 15 loại hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch cấp thần đế viên mãn, Đông Bá Tuyết Ưng hao phí gần trăm ức năm. Tất cả đều tìm hiểu một lần. Thi hài 21 loại hồn nguyên sinh mệnh hư không nhất mạch này, Đông Bá Tuyết Ưng sau đó liền cẩn thận một lần lại một lần tìm hiểu, thậm chí xác minh lẫn nhau. Thôi diễn ra từng phép tu luyện mới của hồn nguyên luyện thể, lần lượt đi thử. Ở trong cuộc sống tu luyện này, Đông Bá Tuyết Ưng ngẫu nhiên cũng sẽ thành lập đội săn giết. Một khi hắn thành lập đội săn giết, mặc dù ước định sẵn hắn muốn lấy đi chính thành chiến lợi phẩm, nhưng vẫn sẽ làm rất nhiều người tu hành cả Xích Vân Thành điên cuồng. Các cường giả đứng đầu thì thôi, cho dù chủ động tham gia cũng là vì kết giao, nhưng thực lực cấp thần đế viên mãn bình thường, đặc biệt thực lực thần đế hậu kỳ, vậy thật sự là liều mạng muốn gia nhập. Ngại là, Đông Bá Tuyết Ưng thành lập đội ngũ, hạn định, nhân số nhiều nhất 50 vị, dù sao chỉ là săn bắn ở chỗ gần ngoài thành, mà thôi, không cần thiết số lượng người tu hành quá nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng chủ động thành lập đội ngũ, lần đầu tiên săn bắn, đã thu được thi thể 75 con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn. Thần đế hậu kỳ, thần đế trung kỳ thì càng nhiều. Mặc dù lưu lại một thành, thành viên khác tiến hành phân phối, bình thường đều có thể đạt được thức ăn đủ mấy chục ức năm. Vừa an toàn, vừa thoải mái, thời gian lại ngắn, thức ăn đủ mấy chục ức năm tới tay, những người tu hành tự nhiên liều mạng muốn tham gia. Mấy lần thành lập đội ngũ, một là giúp một số bằng hữu, như Ưng Xà Thần, Xích Ma bọn họ, hai cũng là ở trong chiến đấu mài giữa bản thân. Đông Bá Tuyết Ưng bình thường sẽ để lại một ít hồn nguyên sinh mệnh, không dùng hư giới ảo cảnh áp chế, tiến hành chiến đấu chính diện, nghiệm chứng chiêu số. Đảo mắt, ngàn ức năm đã qua. Trong một sảnh, Đông Bá Tuyết Ưng và một vị nam tử tóc màu lam đậm ngồi đối mặt, nam tử kia tóc rối, trên mặt chòm râu tươi tốt, chỉ là một đôi mắt lại giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ. Chỗ mi tâm hắn có một khe hở, cất giấu con mắt thứ ba. Phi Tuyết Đế Quân tới gặp ta là khó được khó được. Nam tử tóc màu lam đậm này mỉm cười nói. Liệt Khê Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta hôm nay tới đây là muốn xem điển tịch tu hành của Liệt Khê Đế Quân. Xích Vân Thành hơn 3.000 cường giả, thật sự ngộ đạo giả, đã ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số đều là trong cơ thể ẩn chứa hồn nguyên huyết mạch, mới đạt tới cảnh giới như vậy. Mà trong ngộ đạo giả sợ trường hư không chi đạo, thì càng ít đến đáng thương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1887 điển tịch. Trong mấy chục vị cường giả đứng đầu Xích Vân Thành, trong ngộ đạo giả cấp thần đế viên mãn đi hư không nhất mạch, chỉ có một vị Liệt Khê Đế Quân. Trong ngộ đạo giả thần đế hậu kỳ, đi hư không nhất mạch, cũng chỉ có 8 vị. Bát chuyển thiên hà lớn hơn, quả thật là thành tựu cao nhất ta tu hành. Dựa vào thứ này, ta luyện thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Liệt Khê Đế Quân gật đầu, điển tịch tu hành bực này, ta cũng sẽ không dễ dàng ngoại truyền. Cần điều kiện gì? Liệt Khê Đế Quân mời nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Người ngoài đến cầu, ta sẽ không để ý tới, nhưng mặt mũi Phi Tuyết Đế Quân vẫn phải cho. Liệt Khê Đế Quân phất tay liền ném ra một tấm thẻ bài gỗ. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiếp nhận, liền lập tức cảm ứng được tin tức ẩn chứa trong thẻ bài gỗ, rồi lập tức cảm ứng. Mạnh khoảng. Lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu, Bát chuyển thiên hà lớn hơn, là pháp môn duy nhất Đông Bá Tuyết Ưng đạt được hoàn chỉnh đạt tới cấp độ bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Trên thực tế lúc trước nguyên ban cho Đông Bá Tuyết Ưng hồn nguyên thất kích lớn hơn, cũng chưa ban cho pháp môn tu luyện thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể, là vì ở trên con đường hướng hồn nguyên sinh mệnh đi tới, phải tự mình đi mở. Tự mình mở ra, như vậy mới tuyệt đối nắm giữ. Như các hồn nguyên sinh mệnh trời sinh kia, tuy từ nhỏ đã ẩn chứa hồn nguyên quy tắc, nhưng căn bản không thể phát huy ra bao nhiêu thực lực của bản thân. Bán hồn nguyên sinh mệnh thể, không thể học người khác, học, vậy thì lầm rồi. Đây cũng là nguyên nhân Hạ Hoàng và Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước sẽ mỗi người một nơi, bọn họ đều có phương hướng bản thân nhận định. Bát chuyển thiên hà lớn hơn cũng là một phương hướng hoàn toàn khác với Đông Bá Tuyết Ưng. Bát chuyển thiên hà, lúc ban đầu, là trận pháp. Liệt Khê Đế Quân, sở trường nhất trận pháp, hắn lấy trận pháp diễn biến hư không, về sau trận pháp của hắn hóa thành thiên hà, đó là vũ trụ thần chung cực cảnh hoàn chỉnh. Thiên hà mỗi một chuyển, đều giống như cấp độ thế giới tăng lên. Bát chuyển thiên hà lớn hơn, thậm chí cũng đã chạm đến một số kết cấu huyền diệu của hồn nguyên không gian. Bát chuyển thiên hà này, rất nhiều cấu thành, cảm giác so sánh với cấu thành một nguyên thế giới cũng không kém là bao, chỉ là tương đối thô ráp hơn chút, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Cấu thành nguyên thế giới cũng không tính phức tạp, nhưng càng là thể hội, càng sẽ cảm thấy cấu thành nguyên thế giới là phi thường kín đáo. Nó cấu thành tuy không phức tạp, lại cực hoàn thiện, dù là sinh mệnh nhỏ yếu nhất cũng có thể sinh tồn ở bên trong. Phải biết rằng, như lôi đình thế giới, thánh giới, thực lực yếu chút là không thể sinh tồn. Nguyên thế giới, dưới tới con kiến nhỏ yếu, thậm chí một ít nghiện trùng. Trên tới hồn nguyên sinh mệnh cũng có thể đi vào, chỉ là bị áp chế thực lực. Cảm tạ Liệt Khê đế quân, nếu có gì cần ta hỗ trợ, mời cứ việc nói. Đông Bá Tuyết Ưng nói, bởi vì mọi người đều là tuyến đường khác nhau, ít nhất mình có thể tìm hiểu nó, hấp thu nó, dung nhập con đường của mình. Đều là con đường hư không, giúp đỡ lẫn nhau đi. Nếu là Phi Tuyết Đế Quân ngươi cũng đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, ta còn cần thỉnh cầu Phi Tuyết Đế Quân cũng đem pháp môn tu hành mình sáng chế để ta học tập đôi chút. Liệt Khê Đế Quân nói, điều này chắc chắn rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, còn có một thỉnh cầu, cũng hy vọng Phi Tuyết Đế Quân có thể đáp ứng. Liệt Khê Đế Quân nói, mời nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta biết, cửu thủ xà tổ mời Phi Tuyết Đế Quân gia nhập đội ngũ của hắn, cùng nhau đi săn giết hồn nguyên tù đồ chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn. Liệt Khê Đế Quân nói, Nghĩ hẳn trừ trái tim cùng máu, thi thể cuối cùng là thuộc về Phi Tuyết Đế Quân, ta nói đúng không? Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng hơi động, khẽ gật đầu, chưa phủ nhận. Liệt Khê Đế Quân nói, ta hy vọng thi thể hồn nguyên tù đồ này, ta có thể cùng Phi Tuyết Đế Quân cùng nhau tìm hiểu, thời gian, thì hạn định 1 ức năm là được, có thể không? Cùng nhau tìm hiểu. 1 ức năm, Đông Bá Tuyết Ưng thoáng trầm ngâm, Liệt Khê Đế Quân lại có chút khẩn trương. Đối với ngộ đạo giả bọn họ mà nói, tìm hiểu thi thể hồn nguyên tù đồ là dụ hoặc rất lớn. Được, đến lúc đó người ta cùng nhau tìm hiểu, cũng có thể xác minh lẫn nhau. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chỉ 1 ức năm, hắn có thể đáp ứng. Cũng chỉ Liệt Khê Đế Quân bên này đưa ra thêm chút yêu cầu, 8 vị ngộ đạo giả hư không nhất mạch thần đế hậu kỳ khác của Xích Vân Thành, Đông Bá Tuyết Ưng thì chủ động đề xuất, lấy 2 thi hài hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn tiến hành trao đổi. 8 vị này ai cũng rất vui vẻ, cũng nguyện ý giao hảo Đông Bá Tuyết Ưng, làm Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng đạt được 8 môn điển tịch khác. 8 môn điển tịch này, tuy đều chỉ là cấp độ thần đế hậu kỳ, hơn nữa, đều là phương hướng khác, nhưng cũng có hiệu quả tham khảo. Tham khảo 9 môn điển tịch hư không đạo, tìm hiểu nó, hấp thu nó. Đông Bá Tuyết Ưng cũng tìm hiểu 21 loại hồn nguyên sinh mệnh, cùng là ở trong thời gian kế tiếp, thường xuyên đi tiến hành tỉ thí với những người tu hành. Các cường giả Xích Vân Thành vẫn rất nguyện ý nể mặt Đông Bá Tuyết Ưng, từng trận tỉ thí, ở trong chiến đấu nghiệm chứng. Tuy không như cùng hồn nguyên sinh mệnh là thật sự đấu sinh tử, nhưng tỉ thí luận bàn với những người tu hành, thủ đoạn của những người tu hành càng thêm quỷ dị khó lường hơn chút. Bọn họ đến từ thế giới khác nhau, chiêu số sở trường. Có một số quả thực cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng trợn mắt há hốc mồm. 9 môn điển tịch, tìm hiểu thi hài, tỉ thí luận bàn. Đông Bá Tuyết Ưng tích lũy càng thêm hùng hậu. Hồn nguyên luyện thể của hắn cũng không ngừng hoàn thiện. Hô khoảng khoảng khoảng khoảng. Cuồng phong gào thét, tuyết lớn bay bay. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi một mình ở dưới đình, nhìn bông tuyết tung bay. Muốn thanh bán hồn nguyên sinh mệnh thể, gian nan cỡ nào, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, tuy tích lũy càng thêm hùng hậu, nhưng hư không đạo và hư giới ảo cảnh đạo đều chưa đạt tới thứ mình muốn. Cách bán hồn nguyên sinh mệnh thể kém chút, thân thể muốn hoàn toàn ổn định vẫn rất khó làm được. Hư giới ảo cảnh đạo. Trước đó mình sáng tạo sát chiêu thứ 3 đã đủ nghịch thiên, mặc dù có thiên nhãn thủy châu, sát chiêu thứ 4 vẫn khó có thể sáng chế. Bất tri bất giác, 3000 ức năm đã qua, cần ra ngoài rồi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía góc hành lang xa xa. Góc hành lang, một vị thanh niên đầu trọc dung mạo tuấn mỹ đi tới. Chính là một trong 3 vị thành chủ Xích Vân Thành cửu thủ xà tổ. Cửu thủ thành chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1888 3000 ức năm, từ khi ước định với cửu thủ thành chủ cho tới bây giờ, cũng đã qua 3000 ức năm. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cửu thủ thành chủ, để ta tu hành thêm cho tới bây giờ, mặc kệ như thế nào, cửu thủ thành chủ triệu, ta cũng lập tức xuất phát. Từ khi kỳ hạn 3000 ức năm hết, ta đã luôn phái người điều tra, đến hôm nay, mới phát hiện chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn đi tuần một lần nữa. Cửu thủ xà tổ nói, vừa phát hiện hắn đi tuần, ta liền lập tức tìm đến Phi Tuyết huynh. Hồn nguyên tù đồ lúc nào cũng lọt vào trừng phạt tra tấn, ngẫu nhiên trừng phạt sẽ tăng thêm, nếu là thời gian dài, bị tra tấn cũng bị ép đi tuần, không đi tuần, thống khổ sẽ càng thêm khủng bố. Chỉ có bọn họ đi tuần, những người tu hành mới có cơ hội chém giết. Ở hang ổ, hồn nguyên tù đồ thực lực quá mạnh, căn bản giết không chết. Đi tuần, rời khỏi hang ổ, rời khỏi càng xa, thực lực hạ xuống càng thêm lợi hại. Hôm nay chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn đi tuần, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, liền nói, việc này không nên chậm trễ, mau mau xuất phát. Phi Tuyết huynh ngươi hiện tại thực lực như thế nào, có thể duy trì trạng thái đỉnh phong nhất bao lâu, cửu thủ xà tổ liền hỏi, tuy không cần ngươi liều chết đi chiến đấu, nhưng đến lúc đó ngươi có thể dễ dàng đối phó lượng lớn hộ vệ. Vậy mục tiêu số 1 hồn nguyên tù đồ chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn muốn giết chỉ sợ, cũng là ngươi. Ta cần phải biết thực lực của Phi Tuyết huynh ngươi. Cũng dễ làm an bài. Có thể duy trì trạng thái đỉnh phong gần nửa canh giờ đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Cửu thủ xà tổ nghe xong nhất thời thở phào. Gần nửa canh giờ, vậy là rất lâu rồi. Bởi vì dựa theo hắn trước đó biết được, thời gian Đông Bá Tuyết Ưng duy trì thân thể đỉnh phong rất ngắn, như vậy nhiệm vụ bảo hộ Phi Tuyết Đế Quân sẽ rất nặng. Hiện tại thoải mái hơn nhiều rồi. Gần nửa canh giờ, cũng đủ làm quá nhiều việc rồi. Bội phục bội phục, lúc này mới ngắn ngủn 3000 ức năm. Phi Tuyết huynh đã tiến bộ lớn như thế, cửu thủ xà tổ nói. Đáng tiếc tạm thời còn chưa thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi nói lời này, sẽ làm rất nhiều ngộ đạo giả thần đế hậu kỳ hâm mộ ghen tị. Cửu thủ xà tổ cười ha ha nói. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng biết, tốc độ tu hành này của hắn quả thực tính là cực nhanh rồi. Một mặt là linh hồn hắn đủ mạnh, tốc độ tìm hiểu cũng so với quá khứ nhanh hơn nhiều. Một mặt khác là sau khi linh hồn đạt tới cảnh giới như thế, quay về tẩm bổ thân thể, khiến Đông Bá Tuyết Ưng đối với phương hướng thân thể tăng lên có thể xác định. Biết phương hướng, tăng lên mới nhanh như vậy. Cùng ngày, động phủ cửu thủ xà tổ. Các vị, Ốc Hiểu và Đông Bá Tuyết Ưng đứng bên cạnh cửu thủ xà tổ. Ánh mắt cửu thủ xà tổ đảo qua những người tu hành khác trong phòng. Có thể đứng ở đây, non nữa đều là cường giả đứng đầu. Còn lại chiến lực cấp thần đế viên mãn, đó cũng đều là cực sở trường phương diện nào đó. Đội ngũ chúng ta tổng cộng 56 vị, tụ tập cường giả sở trường nhất về rất nhiều phương diện trong thành Xích Vân. Cửu thủ xà tổ nói, mọi người có thể đáp ứng đến giúp cửu thủ ta tự nhiên ghi nhớ đáy lòng. Chỉ cần lần này thành công, ta hứa hẹn cho các vị đều sẽ thực hiện. Thậm chí ta nếu là thức tỉnh cuối cùng thành công, thành tựu hồn nguyên, lại càng sẽ không bạc đãi các vị. Cửu thủ đại ca, lúc trước đều là ngươi giúp chúng ta, lần này chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Cửu thủ huynh, chúng ta nhiều cường giả như vậy, càng có Phi Tuyết Đế Quân và Ốc Hiệu thành chủ, các tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh kia căn bản không ngăn được chúng ta. Chủ nhân tịch tỉnh băng sơn kia chết chắc rồi. Nhất thời có nhiều cường giả cấp thần đế viên mãn vội nói. Mà các cường giả đứng đầu thì tương đối rụt rè chút. Cửu thủ xà tổ hiển nhiên sức kêu gọi phi phàm, hắn mỉm cười gật đầu, phải, có Phi Tuyết huynh, có Ốc Hiểu, khiến lòng tin của ta cũng càng đủ hơn. Đông Bá Tuyết Ưng, Ốc Hiểu đều cười cười. Hai người bọn họ đều rõ, cửu thủ xà tổ nhìn như khiêm tốn, nhưng luận thủ đoạn chiến đấu, hắn và Phong Vân Nhất Diệp mới là đáng sợ nhất. Ốc Hiểu tuy thực lực tương đương với bọn họ, nhưng thủ đoạn tương đối ít chút. Chủ yếu vẫn là dựa vào chiến lực thân thể. Các vị đều chuẩn bị tốt rồi chứ, ánh mắt cửu thủ xà tổ đảo qua, không có ai phản đối. Vậy bây giờ, chúng ta liền xuất phát, đi. Một đám 56 người tu hành lập tức bay ra khỏi động phủ của cửu thủ thành chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chú ý tới Liệt Khê Đế Quân trong đội ngũ lần này, không khỏi truyền âm nói, không ngờ lần này Liệt Khê Đế Quân cũng gia nhập, trong danh sách cửu thủ thành chủ sớm nhất cho ta trước, cũng không có Liệt Khê Đế Quân. Ngay từ đầu, cửu thủ mời ta không vội gia nhập, chỉ là đã ước định với Phi Tuyết Đế Quân, ta tự nhiên cũng phải bỏ sức nhiều chút. Liệt Khê Đế Quân truyền âm nói, thực lực hắn tuy mạnh, nhưng ở trong cường giả đứng đầu chỉ có thể xem như tiêu chuẩn bình thường, là căn bản không có tư cách đòi thi hài hồn nguyên tù đồ. Cho nên hắn trước đó cũng lười tham gia, nhưng hiện tại, hắn nguyện ý, bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng là cuối cùng sẽ nhận được thi hài hồn nguyên tù đồ, Liệt Khê Đế Quân đương nhiên dốc sức hỗ trợ. Vù vù vù, nhanh chóng vượt qua tường thành, bay về phía hoang nguyên mênh mông, bọn họ xuất phát rồi. Sang giết hồn nguyên tù đồ, còn là chủ nhân tịch tỉnh băng sơn có chút khó chơi trong đó. Trong thành Xích Vân, nhiều cường giả đứng ở trong động phủ của mình, liền có thể nhìn ra xa thấy xa xa giữa không trung một đội ngũ kia bay rời khỏi. Đội ngũ lần này, dù sao bao hàm hai vị phó thành chủ cùng với Phi Tuyết Đế Quân, hội tụ quá nhiều tinh anh. Là một lần hành động lớn khó có được của toàn bộ Xích Vân Thành. Các người nói, có thể thành công không? Nếu không có Phi Tuyết Đế Quân, hy vọng sợ chỉ có một hai thành, có Phi Tuyết Đế Quân, hy vọng ít nhất có năm thành. Ông, cũng rất lâu chưa săn giết thành công hồn nguyên tù đồ rồi. Trong thành rất nhiều người tu hành nghị luận việc này. Mà giờ phút này, Phong Vân Nhất Diệp cũng ngồi ở trong vườn của động phủ, xa xa nhìn một đội ngũ kia rời khỏi Xích Vân Thành. Cửu thủ đi săn bắn hồn nguyên tù đồ rồi, Phong Vân Nhất Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc khó được một hảo hữu, cũng lựa chọn con đường thức tỉnh chung cực này. Hắn hiểu khốn cảnh của hảo hữu, lấy lực phá pháp, con đường này quá khó, gần như không thể, nắm giữ một nguyên thế giới, cũng không ai giúp cửu thủ xà tổ chuyển thế đầu thai. Mặc dù thức tỉnh chung cực con đường đơn giản nhất này, cũng làm rất nhiều cấp thần đế viên mãn kẹt ở trước bình cảnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1889 trận đường 1. Ngoài thành, ông. Mặt ngoài làn da Ốc Hiểu lập tức có vô số máy móc mắt thường không nhìn thấy bay ra, máy móc nhỏ bé, so với hạt trong cơ thể người tu hành tầm thường còn nhỏ hơn. Vô số máy móc rậm rạp vô số kể, hướng phía khác nhau bay đi. Những máy móc này tuy nhỏ bé vô cùng, số lượng cũng nhiều vô số kể, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, dù là cấp thần đế viên mãn muốn hủy diệt một cái. Cũng phải hao phí khí lực không nhỏ. Những máy móc nhỏ bé này chia làm các chủng loại, phương thức tra xét cũng khác nhau, phương pháp khác nhau xác minh lẫn nhau, muốn chạy thoát chúng nó tra xét gần như không thể. Luận tra xét phạm vi lớn, Ốc Hiểu chính là số một không thể tranh luận của Xích Vân Thành. Xẹt xẹt xẹt, cũng có một vị người tu hành, cái sừng duy nhất cực lớn của hắn, ở trong chứa rất nhiều huyền diệu, dễ dàng tra xét bốn phương tám hướng, xa xa quan sát từng cái phương hướng tiến hành tra xét. Bao gồm Ốc Hiểu ở trong, ba vị cường giả phụ trách tra xét thi triển thủ đoạn, lại có lĩnh vực tầng tầng buông xuống. Toàn bộ đội ngũ liền hoàn toàn biến mất, lặng yên tiến lên ở trong hoang nguyên. Đây là vị trí hiện tại của chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn, cùng với phân bố đại khái của một số tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh xung quanh, đều là chúng ta đã tra biết. Cựu thủ xà tổ cũng thông qua bảo vật đưa tin, đem tình báo truyền cho mỗi một đội viên, tuyến đường chúng ta tiến tới, ban đầu định ra là dựa theo tuyến đường thứ nhất này. Ông nhắm chừng 2 ngày thời gian có thể đến. Đồng bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi người đều đồng ý cựu thủ xà tổ an bài, cựu thủ xà tổ chuẩn bị rất đầy đủ. Đồng bá Tuyết Ưng có thể cảm giác được, một đội ngũ này rõ ràng so với đội ngũ lần trước U Nhai đạo nhân thành lập lợi hại hơn quá nhiều, một đường chạy đi. Ước chừng một ngày sau, đội ngũ này mới bị một đàn hồn nguyên sinh mệnh phát hiện, nghênh đón trận đầu sau khi rời khỏi Xích Vân Thành. Trên thực tế trận đấu này, còn là cựu thủ xà tổ bọn họ trải qua thương nghị cảm thấy đi đường vòng cũng không quá thích hợp, vẫn là dứt khoát chính diện nghiền áp đi qua, mà dẫn tới. Giết! Một đội ngũ này, cùng một đàn phi cầm đông nghìn nghịch va chạm, cựu thủ xà tổ lạnh lùng gầm lên, đồng thời phía sau hắn hiện ra 9 cái hư ảnh rắn lớn, 9 con rắn lớn lắc lư. Mỗi một con rắn lớn đều tản ra lực lượng khác biệt, 9 loại lực lượng trong nháy mắt liền hóa thành cựu sắc lĩnh vực khổng lồ, trấn áp 4 phương 8 hướng. Ha ha ha, giết thống khoái, Ốc Hiểu lại cười lớn, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành người khổng lồ màu bạc trắng cao ước chừng 3000 thước. Hắn duỗi tay ra, bàn tay trực tiếp bao phủ chộp tới một con phi cầm hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn. Phi cầm màu đen kia giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng theo một chưởng này của Ốc Hiểu buông xuống, tầng tầng lớp lớp lực lượng quỷ dị không ngừng trói buộc một con phi cầm màu đen này, căn bản không giải thoát được. Sau đó bàn tay khổng lồ liền chộp về phía phi cầm màu đen này, một trảo bắt được, giữa bàn tay liền lõm xuống, giống như một cái hố đen, đem tất cả phi cầm này đều hút vào. Đường đường hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, chỉ một chiêu đã bị bắt sống. Thực lực này khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút phải liếc nhìn. Các cường giả đứng đầu Xích Vân Thành có một số một chọi một, có thể làm được đánh giết một hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn. Mà ba vị thành chủ thì dứt khoát hơn nhiều, Ốc Hiểu trong đó thân thể khủng bố nhất, tuy thủ đoạn so với hai vị thành chủ khác phong vân nhất dịp cựu thủ xà tổ thì ít hơn rất nhiều, nhưng thủ đoạn của hắn càng thêm thuần túy. Chủ yếu chính là thân thể, chỉ bằng thân thể khủng bố, có thể đặt song song với hai vị khác. Giờ phút này dễ dàng bắt sống một con hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, có thể thấy được phần nào. Thiên Hà, Liệt Khê đế quân cũng đã ra chiêu, chỉ thấy một con sông quỷ dị xuất hiện ở quanh, con sông này có tầng tầng lớp lớp hư ảnh, cẩn thận quan sát, con sông khủng bố này tổng cộng có 8 tầng hư ảnh, tự như xuất hiện ở tầng không gian khác nhau. Các hồn nguyên sinh mệnh kia, khi tiến vào phạm vi con sông này lan đến, mỗi con đều như lạc đường, đều không tìm thấy đồng bạn, càng không tìm thấy kẻ địch. Những người tu hành, có thể dễ dàng lần lượt đánh tan, không bàn về hai vị cựu thủ xà tổ, Ốc Hiểu. Các cường giả đỉnh cấp khác ở đây đều có rất nhiều tuyệt kỹ, hồn nguyên sinh mệnh cấp thần đế viên mãn, dù là 10 con 20 con, một mình bọn họ cũng có thể ứng đối. Càng đừng nói giờ phút này hợp tác lẫn nhau. Thậm chí các cường giả chiến lực cấp thần đế viên mãn kia trong đội ngũ, bọn họ được chọn, cũng là phương diện nào đó cũng đủ kinh tài tuyệt diễm, phối hợp hiệu quả cũng đặc biệt tốt. Hoàn toàn là hành hạ đến chết nghiêng về một phía. Phi Tuyết Huynh, trên con đường này, người nhất thiết không thể thi triển chiêu số linh hồn. Cựu thủ xà tổ truyền âm nói, chiêu số linh hồn của ngươi, một khi bị chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn biết được, hắn chỉ sợ sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn. Đợi tới lúc nên thi triển, ta sẽ báo cho ngươi. Cựu thủ thành chủ, cứ yên tâm, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, đúng rồi, ta lần trước cùng U Nhai đạo nhân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài từng thi triển chiêu số linh hồn. Về sau mấy lần ở ngoài thành săn bắn, cũng từng thi triển. Chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn kia có thể nhận được tin tức không? Cứ yên tâm. Cựu thủ thành chủ tự tin truyền âm nói, ở trong thánh giới, hồn nguyên sinh mệnh trời sinh vô số, chia làm rất nhiều tộc đàn. Tộc đàn khác nhau gần như không liên hệ với nhau, ít nhất chúng ta quan sát thấy, đều là cùng tộc đàn cùng nhau hành động. tộc đàn khác nhau hầu như không có gì trao đổi. Một số khúc chiết nhỏ trên con đường này, đối với chúng ta mà nói không đáng giá nhắc tới, cho nên ta mới bảo ngươi che giấu chiêu số linh hồn. Nhưng nhớ kỹ, một khi gặp tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh tịch diệt dưới trướng chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn, thì càng phải cẩn thận, bởi vì một khi lần này bại lộ, dọa chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn, chỉ sợ hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội nữa. Ta hiểu. Một đường đi tới, trên đường đều rất nhẹ nhàng, thực lực đội ngũ bực này, chỉ cần cẩn thận chút đừng đi trêu chọc đại địch, căn bản không có bất cứ nguy hiểm nào. Mưa to tầm tã, trên không mặt hồ, từ trong hồ nước từng con cá lớn bay ra, đánh về phía đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Manh khoảng. Lại là một trận đại chiến. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương, thi triển chút mà thôi, cửu thủ xà tổ vẫn luôn bảo hộ bên người Đông Bá Tuyết Ưng, căn bản không cho Đông Bá Tuyết Ưng gặp phải chút nguy hiểm nào. Phi Tuyết Đế Quân, bỗng bảo vật đưa tin có một tin tức. Đông Bá Tuyết Ưng phân ra một tia ý niệm, xem xét. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1890 trận đường 2. Ta là phó thành chủ Thiên Ngọ Thành Tuân Dịch, là mượn dùng khí linh Thiên Ngọ Điện, khí linh Xích Vân Điện liên hệ đến ngươi. Tuân Dịch thành chủ, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, không biết tìm ta có việc gì. Tuân Dịch là trong năm nơi tập trung của thánh giới, một ngộ đạo giả duy nhất hư không đạo xếp vào hàng ngũ thành chủ, phó thành chủ. Ta nghe nói, ngươi hiện tại cùng nhau hành động với đám người cửu thủ xà tổ, đi đối phó chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn, Tuân Dịch đưa tin cười nói. Tin tức Tuân Dịch thành chủ, quả thực linh thông, Đông Bá Tuyết Ưng đáp lại nói, năm tòa thành đều có liên hệ, chuyện này Tuân Dịch biết cũng bình thường. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe, cửu thủ thành chủ muốn trái tim và máu của chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn tu luyện, muốn một lần hành động chung cực thức tỉnh. Hắn đã mưu tính nhiều lần, chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn kia đã sớm bị dọa, lúc nào cũng rất cẩn thận. Hơn nữa hư không nhất mạch ba đại hồn nguyên tù đồ, luận thực lực, cao nhất chính là chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn. Hắn rất cẩn thận, thực lực lại mạnh, các ngươi muốn giết chết hắn khả năng rất thấp. Tôn Dịch thành chủ truyền âm nói, cho dù có Phi Tuyết Đế của ngươi chiêu số linh hồn nghịch thiên kia, dễ dàng giải quyết vô số hộ vệ phiền toái, lần này khả năng thành công, ta thấy, cũng không đủ một nữa. Đông Bá Tuyết Ưng thừa nhận Tôn Dịch nói có đạo lý nhất định. Chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn quả thật là một kẻ khó chơi nhất trong ba đại hồn nguyên tù đồ hư không nhất mạch. Phi Tuyết Đế Quân, ngươi là ngộ đạo giả, ngươi cũng chỉ là cần thi hài tìm hiểu. Ba đại hồn nguyên tù đồ hư không nhất mạch, bất cứ một cái nào, đối với ngươi, khác biệt cũng không lớn. Tuân Dịch thành chủ truyền âm nói, ta mời ngươi, đợi đến sau lần này. Đến Thiên Ngọ Thành của ta, ta sẽ thành lập đội ngũ, đi đối phó một trong ba hồn nguyên tù đồ hư không nhất mạch Kim Hà chủ nhân. Thực lực Kim Hà chủ nhân so với chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn càng dễ đối phó hơn. Một khi thành công, thi hài này ta chỉ cần tìm hiểu 10 ức năm là được, ngươi cũng có thể cùng nhau tìm hiểu với ta. 10 ức năm sau, toàn bộ thi thể ngươi đều có thể mang đi. Được không? Như Đông Bá Tuyết Ưng, chưa bán hồn nguyên sinh mệnh thể, còn cần rất nhiều tích lũy. Mà Tuân Dịch thành chủ, đã sớm thành bán hồn nguyên sinh mệnh thể, thực lực rất mạnh, hắn cần là xúc động. Có lẽ một điểm xúc động liền, khiến hắn đột phá. Nếu là trăm ức năm cũng chưa thể đột phá, một khối thi hài hồn nguyên tù đồ kia đối với hắn cũng vô dụng. Để nói sau, Đông Bá Tuyết Ưng đưa tin. Còn có, Phi Tuyết Đế Quân, ta phải nhắc ngươi, trong đội ngũ tình cảnh ngươi nguy hiểm nhất. Chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn kia một khi lâm vào tuyệt cảnh, hắn dưới sự điên cuồng, khẳng định chọn giết ngươi đầu tiên. Chỉ cần giết chết ngươi, có rất nhiều hộ vệ hắn có thể chạy thoát dễ dàng. Thậm chí có thể hình thành vô ngược, cho nên ngươi nhất thiết cẩn thận, nếu chết ở dưới chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn, vô ngược, thì không đáng giá. Cảm tạ Tuân Dịch thành chủ nhắc nhở, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng càng thêm cẩn thận. Bị buộc kích phát ấn ký, rời khỏi thế giới này, thì quá không đáng giá, bởi vì chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn đi tuần, vị trí cũng đang di động. Tuyến đường Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ tiến lên cũng theo đó biến hóa, hao phí 2 ngày rưỡi thời gian. Rốt cuộc rất thông thuận đi tới mục tiêu của bọn họ một chỗ trên đường về của chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn. Chúng ta hiện tại chặn ở trên đường về của chủ nhân tịch tỉnh Băng Sơn, hắn muốn về hang ổ. Khẳng định tránh không khỏi chúng ta, ánh mắt cửu thủ xà tổ đạo qua chung quanh. Một lần này là một lần ta có hy vọng nhất, mong các vị giúp ta một tay. Yên tâm. Cửu thủ thành chủ, chúng ta đã đáp ứng, tự nhiên dốc hết toàn lực. Ai cũng đáp. Cửu thủ xà tổ gật đầu, được. Hiện tại, chúng ta dần dần tới gần hồn nguyên tù đồ này đi. Vù, đội ngũ một lần nữa tiến lên. Bởi vì kéo một vòng lớn, đã sớm ở trên đường về của đối phương, cộng thêm đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ tốc độ nhanh nhất bùng nổ hẳn lên. Tốc độ so với chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn chịu nhiều tầng trừng phạt áp bách càng nhanh hơn. Căn bản không lo đối phương có thể chạy thoát, vù khoảng. Luôn luôn thật cẩn thận tiến lên, khoảng cách của hai bên không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ là hồn nguyên tù đồ chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn từng nhận mấy lần tập kích, đã rất cẩn thận, càng là ở chỗ khá gần chung quanh hắn. Số lượng thám tử tộc đàn dưới trướng hắn phái lại càng nhiều, càng thêm dày đặc. Là người tu hành. Giết bọn hắn. Rốt cuộc, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ một đội ngũ này, vẫn bị một đội ngũ hồn nguyên sinh mệnh tịch diệt cấp phát hiện. Không có cách nào cả, quá dày đặc. Bại lộ rồi. Đành phải vậy. Hiện tại lấy tốc độ nhanh nhất lao tới. Cửu thủ xà tổ bọn họ mỗi người đều không nương tay chút nào, không để ý tất cả ngăn trở, lấy tốc độ nhanh nhất giết tới. Hồ nguyên tù đồ chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn mặc trường bào màu vàng sậm, tóc rối tung, khí độ phi phàm. Chỉ là tay cổ chân hắn cũng có gông cùng xiềng xích, từng sợi xiềng xích thậm chí kéo dài vào hư không. Bí văn màu vàng trên gông cùng xiềng xích không ngừng sáng lên, đủ loại tra tấn không ngừng buông xuống mỗi một chỗ của thân thể. Sẽ có một ngày, nô dịch tra tấn hồn nguyên sinh mệnh trời sinh chúng ta chịu, đều sẽ trả lại ngàn lần vạn lần cho đám lĩnh chủ kia. Trong lòng chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn có sát ý hận ý đang sôi trào, bất cứ một hồn nguyên sinh mệnh cấp cao nào bị nhốt ở thánh giới, nhận mọi đau khổ, thậm chí là làm đá mài đao cho những người tu hành nhỏ yếu kia. Cuộc sống này, tuyệt vọng mà thống khổ, cũng cảm thấy nhục nhã gấp bội. Lĩnh chủ tuy oán hận phẫn nộ, nhưng vừa nghĩ đến mấy vị lĩnh chủ kia từ sinh linh nhỏ yếu tu hành lên, cuối cùng đứng ở tầng cao nhất của hồn nguyên không gian, trở thành sinh mệnh thể khủng bố nhất kia. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn liền không khỏi sợ hãi, thật sự lĩnh chủ quá cường đại. Lĩnh chủ che chở từng mạng lớn khu vực, bảo vệ rất nhiều nguyên thế giới. Bọn hắn sẽ chết, những sinh linh nhỏ yếu kia, những nguyên thế giới kia, vốn nên là thức ăn của hồn nguyên sinh mệnh trời sinh chúng ta. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn phẫn hận. Vương, phát hiện đội ngũ người tu hành. Vương, có đội ngũ người tu hành, phát hiện người tu hành cửu thủ xà tổ. Vương, phát hiện cửu thủ xà tổ. Từng đạo truyền âm vang lên ở trong tâm linh của chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn biến sắc, cửu thủ xà tổ. Bởi vì mấy lần tập kích, chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn đã sớm đem cửu thủ xà tổ coi là cái đinh trong mắt, thậm chí đem tình báo chi tiết về cửu thủ xà tổ truyền xuống. Một khi hồn nguyên sinh mệnh dưới trướng phát hiện cửu thủ xà tổ, đều là phải lập tức báo lại. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1891 đuổi giết chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn. Lại tới nữa, trong mắt chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn cũng lóe ra hung quang. Bởi vì đội ngũ Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ lần này, từ sau khi bại lộ, thì không che giấu nữa, mà là lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn cũng liên tiếp nhận được tin tức. Trong đội ngũ người tu hành có Xích Vân Thành Phó Thành Chủ Ốc Hiểu, có Kiếp Thiên Đại Đế, có Liệt Khê Đế Quân. Tốc độ phi hành của đội ngũ người tu hành so với chúng ta nhanh hơn ước chừng gấp 3. Quá nhanh, đang đánh tới. Tin báo không ngừng đến. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn khuôn mặt lạnh lùng. Xẹt xẹt xẹt khoảng bóng bí văn màu vàng trên gông cùng xiềng xích hào quang bừng sáng. Hồn nguyên tù đồ chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn cũng không khỏi thấp giọng kêu đau. Thống khổ bực này là xâm nhập mỗi một chỗ của thân thể, cũng xâm nhập linh hồn, là tra tấn lĩnh chủ chuyên môn bố trí cho bọn họ. Thế mà lặng yên chặn ở trên đường trở về của ta, còn tụ tập nhiều người tu hành lợi hại. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn nghiến răng, suy tư, hắn có hai lựa chọn. Một, phái ra toàn bộ hộ vệ chủ động đi chặn lại. Hộ vệ bên người hắn đã có 3.000, phụ trách tra xét quanh thân còn có 2.000. Ra lệnh một tiếng, lượng lớn hộ vệ tiến đến chặn lại. Nghĩ hẳn cũng có thể dây dưa chút thời gian, mà hắn thì một mình hành động, lấy tốc độ nhanh nhất đi đường vòng quay về hang ổ. Hắn toàn lực ứng phó bùng nổ tốc độ, tuy không bằng kẻ tốc độ số 1 trong người tu hành Xích Vân Thành, nhưng kém cũng không phải quá lớn. Nếu là hộ vệ dưới trướng dây dưa lâu một chút, hắn đi đường vòng là có hy vọng chạy về, dù sao cách hang ổ càng gần, thực lực hắn càng mạnh. Nhưng ở lúc tra tấn bùng nổ, cách càng gần, tra tấn cũng càng mạnh. Hắn cũng là bị ép mới đi tuần. Quá nguy hiểm rồi. Phái ra toàn bộ hộ vệ đến cản trở. Một khi kéo dài không đủ thời gian, bị bọn hắn đuổi kịp, một mình ta đối mặt một đám bọn hắn vây công, vậy thì nguy hiểm rồi. Nếu cách hang ổ gần chút, có lẽ còn có thể sống sót. Nếu ở cách xa chút, thì có thể mất mạng. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn thầm nghĩ. Tuy chịu vô số thống khổ tra tấn, nhưng hắn vẫn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn vẫn đang chờ, chờ cường giả hồn nguyên sinh mệnh trời sinh bọn họ buông xuống thế giới này, cứu vớt bọn họ. Một con đường khác, chính là mang theo các hộ vệ cùng nhau chạy, tuy khẳng định chạy không thoát, phải chiến một trận. Nhưng an toàn hơn, chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn thầm nghĩ, cùng nhau chạy. Bên cạnh hắn còn có 3.000 hộ vệ, 2.000 hộ vệ xung quanh cũng sẽ nhanh chóng đến hội hợp. Ở trong quá trình chạy trốn, hắn còn có thể ra lệnh các thủ hạ không ngừng đến hội tụ. Chờ lúc giao chiến với đội ngũ người tu hành, đội ngũ dưới trướng hắn có thể kéo lên đến con số 6.000 thậm chí 7.000. Thủ hạ khổng lồ, một đội ngũ kia tuy rất lợi hại, nhưng tự bảo vệ mình không đáng lo. Cùng nhau chạy đi. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn làm ra quyết định. Thật ra, nếu hắn biết chiêu số linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng có thể dễ dàng giải quyết số đông hộ vệ mà nói, chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn con đường thứ nhất. Con đường thứ nhất, nhiều hộ vệ như vậy đi kéo dài ngăn trở, một mình hắn chạy, là có hy vọng chạy thoát. Dù sao hắn cách hang ổ càng gần, thực lực càng mạnh, tốc độ phi hành cũng sẽ càng nhanh. Chỉ là hắn không biết chiêu số linh hồn của Đông Bá Tuyết Ưng. Lựa chọn con đường thứ hai hắn cho rằng có nắm chắc hơn. Hộ vệ dưới trướng hồn nguyên tụ đồ chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn không ngừng hội tụ. Rất nhanh 5.000 hộ vệ đã tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa, còn là đi đường vòng chạy trốn. Lúc chạy trốn, mệnh lệnh một số thủ hạ chỗ xa hơn đến hội tụ. Mà mọi việc này đều ở dưới sự tra xét của một đội ngũ đám người Đông Bá Tuyết Ưng. Hồn nguyên tụ đồ kia, quả thực chọn vẫn là biện pháp mang theo đám đông hộ vệ cùng nhau chạy trốn. Ốc Hiệu cười nhạo. Có rất nhiều hộ vệ, hắn mới cảm thấy càng thêm yên tâm. Cửu Thủ Thành Chủ cười nhạo, hắn không dám cược, cũng không muốn cược, chỉ sợ chết ở trong tay chúng ta. Dù sao cũng là hồn nguyên sinh mệnh cấp cao, nếu chết ở trong tay chúng ta những người tu hành ngay cả hồn nguyên cũng không phải này, đối với bọn hắn mà nói, sợ là sỉ nhục to lớn nhỉ. Đáng tiếc, lần này hắn nghĩ lầm rồi, chúng ta có Phi Tuyết Đế Quân. Có Phi Tuyết Đế Quân, hắn lần này chết chắc rồi. Đúng, hắn chết chắc rồi. Nhiều tu hành giả trong đội ngũ đều đã mấy lần đến đối phó chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn. Ngu, toàn bộ đội ngũ bị con chim to thật lớn màu vàng bao phủ. Con chim to màu vàng chói mắt lấp lánh, vung cánh, liền dễ dàng lướt qua không trung, tốc độ nhanh tới mức khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng kinh ngạc than thở, không thể tranh luận tốc độ số một Xích Vân Thành. Từ khi chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn lựa chọn chạy trốn, đám người Đông Bá Tuyết Ưng chi đội ngũ này trái lại không lọt vào trở ngại nào lớn, một đường thông suốt. Nhìn thấy rồi. Hắn ở bên kia. Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ mỗi người nhìn ra xa, xa xa đang có một tộc đàn hồn nguyên sinh mệnh vô cùng khổng lồ. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn còn duy trì hình người, chung quanh hắn lại là hơn 6.000 con tịch diệt. Đám tịch diệt này mỗi con đều là toàn thân màu đen, thân thể mơ hồ bán trong suốt. Chúng nó gần 6.000 con đều là cấp thần đế viên mãn. Còn có hơn 100 con cũng là thần đế hậu kỳ. Ngoành! Ngoành! Hai đội ngũ lại đều không chạy nữa, mà là đi về phía nhau. Một đội ngũ rất khổng lồ, dù sao mỗi một con tịch diệt hình thể đều rất lớn, hơn 6.000 con càng trải rộng hư không. Phe người tu hành thì tổng cộng mới 56 vị, tương đối ít. Nhưng chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn không dám sơ ý chút nào, bởi vì hắn biết rõ đội ngũ người tu hành này rất lợi hại. Dưới trướng mình tuy nhiều, nhưng số lượng quá nhiều, hơn 6.000 con không thể đồng thời cận chiến công kích 56 vị. Phe đội ngũ người tu hành phối hợp lại, hoàn toàn có thể ở trong đám hộ vệ này càng quét ngang dọc. Đương nhiên đội ngũ người tu hành một khi bị tấn công phối hợp xảy ra vấn đề, vậy thì phiền toái to rồi. Cựu thủ xà tổ, ngươi thật sự là chưa từ bỏ ý định, thanh âm chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn vang vọng hư không. Đúng vậy, ta chưa từ bỏ ý định, ta lại tới nữa. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, như vậy ngươi không chịu khổ nữa, ta cũng không cần thiết đến giày vào ngươi nữa. Cựu thủ xà tổ cũng mở miệng. Ngay cả hồn nguyên sinh mệnh cũng không phải, còn ở trước mặt ta kiêu ngạo, chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn lắc đầu. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1892 trong lòng lạnh lẽo một. Ngươi chịu từng tầng trừng phạt áp chế, thực lực so với chúng ta cũng không cao hơn bao nhiêu, cũng đừng đắc ý, ngươi chẳng qua là bị các lĩnh chủ vĩ đại nhốt ở đây, kết quả cuối cùng của ngươi chính là một cái chết. Một khi đã như vậy, còn không bằng sớm nhận lấy cái chết một chút, cửu thủ xà tổ nói. Nói với nhau, khoảng cách đội ngũ hai bên lại không ngừng tiếp cận. Hừ, lúc trước ngươi mấy lần đột kích, đều thất bại, thậm chí cũng có người tu hành bị ta ăn. Chủ nhân Tịch Tỉnh Băng Sơn liếm liếm đầu lưỡi, tư vị người tu hành, thật tuyệt vời. Ở trước khi bị nhốt, ăn người tu hành,